Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1213, chương 1215. Tiến lên, 15, nghe kia Hùng Hài Tử, lão Ngao nghĩ phải đi về hỏi một chút Ngao Mộc Khang. Có phải là hắn hay không nhìn cái gì phiến tử không có dấu kỹ, để cho đứa nhỏ đo chạy cho nhìn. Nhưng hắn về sau quyết định còn là buông tay, cởi chuông phải do người buộc chuông, ai đem hắn sinh ra tới ai đối với hắn phụ trách a. Hắn trong thôn đi dạo một vòng muốn trở về, từ thôn chạy sau trông thấy Ngao Kim Phúc trên bờ vai đắp một sợi dây thừng muốn lên núi. Thấy vậy hắn liền hỏi, Kim Phúc, ngươi làm gì thế đâu này? Lên núi, ta biết, sắc trời này còn có điểm muộn. Ngươi bây giờ lên núi đi làm sao? Tại sao không trở về đi chuẩn bị ăn cơm? Không vội, vậy ngươi đi làm sao? Nhiều lời mấy chữ, ngươi này từng chữ ra bên ngoài nhảy đáp, khiến cho Tiểu Dương Thúc không hiểu ra sao ngươi biết không? Chém trúc tử, chém trúc tử, chém trúc tử. Ngươi là anh ta không phải là ta thúc, ngươi là anh ta không phải là ta thúc, ngươi là anh ta không phải là ta thúc. Tiểu Hỏa chấp, học lại cơ à? Ngao Mộc Dương cười, Ngao Kim Phúc không nói lời nào, buồn bực đầu một cái lực hướng trên núi đi. Ngao Mộc Dương nhìn xem sắc trời liền theo sau, nói, đi à, Tiểu Dương thúc, ca đi giúp ngươi vội vàng. Ai, ngươi nói Thiên Đô muộn như vậy, như thế nào trả lại đi trên núi chém trúc tử? Ban ngày tại sao không đi? Ngao Kim Phúc ngó ngó hắn không có trả lời. Ngao Mộc Dương kinh lịch Ngao Tiểu Tuấn kia lanh lợi trùng kích, để cho hắn một lần cảm giác mình thích những cái kia trầm mặc ít nói, trung thực, an tâm hài tử. Có thể Ngao Kim Phúc có phần quá giả thực, này một câu không nói để cho hắn đến mức sợ. Vì vậy, hắn đành phải lại hỏi một lần, tìm kiếm nghĩ cách đùa với Ngao Kim Phúc nói nhiều. Ngươi làm gì thế ban ngày không đi chém trúc tử? Kim Phúc, ngươi có nói nhiều, ngươi như vậy trầm mặc thời gian dài dễ dàng uất ức biết không? Ngao Kim Phúc rút rụt xịt cái mũi nói, ta ra không cho ban ngày lên núi đi chém trúc tử. Tại sao vậy? Ngươi đem nói toàn bộ, đừng làm cho ca một câu hỏi ngươi. Ta ra nói trắng ra thiên chém trúc tử làm cho người ta trông thấy không tốt, đặc biệt không thể để cho ngươi trông xem. Hiện tại trúc tử thành trong thôn xanh hóa cảnh điểm, hiển nhiên chém trúc tử không tốt. Ngao Mộc Dương chép miệng chậc lưỡi nói, đi à, vậy các ngươi ra chém trúc tử muốn làm gì? Gia gia của ngươi vừa muốn cân nhắc điểm gì? Ngao Kim Phúc nói, làm giỏ trúc tử trúc ghế còn có tiểu trúc bè, này đều phải hơn mùa xuân trúc tử mới tốt, khiến cho mùa xuân trúc tử mềm mại. Ngao Chí Mãn lão nhân tay nghề nhiều, hắn khéo tay, cả đời tay dựa nghệ ăn cơm, là trong thôn nổi danh thợ đan tre nứa. Thợ đan tre nứa xem như một môn cổ xưa tay nghề nghề. Đối với lưng tựa Thâm Sơn Tiền Than trấn khu vực, xã hội xưa từng nhà đồ dùng trong nhà trừ đầu gỗ chính là trúc tử. Khi đó làm thợ mộc cùng thợ đan tre nứa đều thật là có con đường phía trước. Ngao Chí Mãn ở phương diện này xem như cái hiếm thấy kỳ tài. Hắn từ nhỏ liền thích tay nghề sống, nghề mộc, thợ đan tre nứa, thạch điêu, ngọc khắc, tay nghề đều hiểu lắm. Cải cách mở ra trước kia, nhựa plastic chế phẩm trong thôn còn thiếu thấy. Khi đó nhà ai muốn đánh cái đồ dùng trong nhà, điều cái vật phẩm trang sức cũng tìm Ngao Chí Mãn. Ngao Chí Mãn làm ra tới tay nghề phẩm kia tại xung quanh bảy thôn bát trại chính là hàng hiệu. Nhưng hiện tại tay nghề này xuống dốc, nguyện ý tốn tâm tư học tân người đã rất ít. Như vậy theo thế hệ trước tay nghề người đi thế, truyền thừa cũng liền dần dần đoạn. Hồi tưởng đến đây hết thảy, Ngao Mộc Dương nhẹ khẽ thở dài, hỏi hắn, Kim Phúc a, ngươi nguyện ý làm thợ đan tre nứa sao? Ngao Kim Phúc thấp giọng nói, ừ. Ngao Mộc Dương nói, vậy ngươi trở về báo cho gia gia của ngươi. Toán, đều ta đi tìm gia gia của ngươi nói đi. Dù sao về sau các ngươi nếu muốn đi trên núi chặt chém trúc tử nói với ta một tiếng là được. Muốn đến thì đến, Ngao Kim Phúc liền cao hứng trở lại. Tốt lắm, chúng ta cần không ít trúc tử đấy. Phong ca, lỗ tai thúc, cái vải thúc, đại bằng ra, nhiều nhân ra tìm ông nội của ta biên trúc ghế. Một chương trúc ghế 20 khối tiền. Hắc hắc, trong thôn ngư nghiệp nhà đã đi đến quỹ đạo. Đại gia hỏa đều minh bạch các du khách nhu cầu. Du khách tới Long Đầu thôn ăn hải sản chỉ là bởi vì nơi này hải sản nhiều cùng mới lạ. Chưa hẳn, có người là tới nhận thức ngư dân sinh hoạt. Cho nên hết thảy tốt nhất đi phục cổ lộ tuyến. Cái bàn gỗ, trúc ghế, các du khách cảm thấy đây mới là ngư dân phân phối. Ngao Mộc Dương nói, vậy ngươi nhóm này một xuân có thể kiếm không ít tiền. Trong thôn không phải cần cái 1800 chương trúc ghế. Còn có ngoài thôn sống đâu. Về sau mùa xuân các ngươi hai ông cháu có thể rảnh rỗi không đến. Ngao Kim Phúc lại dao động ngẩng đầu lên, hắn nói, ta ra ngược lại không muốn tiếp quá nhiều, làm việc riêng nhiều không thể điêu biển hổ phách. Ngao Mộc Dương buồn bực hỏi, điêu cái gì biển hổ phách? Thiếu niên đột nhiên không nói thêm gì nữa, mang theo đốn củi đao bước nhanh hướng trong rừng trúc toàn. Chui vào, mùa xuân rừng trúc một mảnh xanh biếc. Kỳ thật tại mùa đông trúc tử cũng là lục, chỉ cần không bị chết cóng, chúng một năm bốn mùa thường xanh, bởi vì trúc tử cùng cái khác cây cối bất đồng, nó không phải là đến mùa thu rơi xuống lá cây lại đến tới lớn tuổi bước phát triển mới diệp. Trúc tử quanh năm cũng sẽ sinh trưởng lá xanh, dài ra lá mới 3-4 tháng mới có thể rơi mất lão diệp. Đây cũng là Ngao Mộc Dương chỉ huy trong thôn hàng năm đều hướng trên núi loại trúc tử nguyên nhân. Đại Long Sơn có thật lớn một mảnh lòng tin sơn. Quanh năm thường xanh, ngay tại chỗ coi như là cái không lớn không nhỏ cảnh điểm. Ngao Kim Phúc thành thạo tại trong rừng trúc tìm kiếm phù hợp trúc tử. Hắn từ cách mặt đất cao nửa thước vị trí chém đứt cây gậy trúc. Như vậy trúc tử sẽ không lại hướng lên sinh trưởng. Thế nhưng là như cũ còn sống, có thể tiếp tục sinh ra măng tre. Chỉ cần có măng tre, kia trúc tử liền sẽ không ngừng sinh sôi nảy nở. Dĩ vãng Ngao Kim Phúc chính mình chuyển không nhiều lắm ít trúc tử. Lần này có Ngao Mộc Dương hỗ trợ, hai người rất nhanh chặt bỏ hơn 10 khỏa trúc tử. Sau đó dùng dây thừng cột thành một bó trói khiêng trên bờ vai. Tướng quân cùng sói đại lang hai cũng đi lên hỗ trợ. Chúng trong miệng ngậm trong mồm một cây trưởng trúc tử, nện bước nhẹ nhàng bước chân hướng dưới núi đi. Ngao Mộc Dương cho chúng nó tìm ngắn trúc tử, đều là một thước rưỡi. Bởi vì chúng hoành lấy ngậm trong mồm, dễ dàng bị thụ ngăn cản, dù cho một thước rưỡi ngắn trúc tử cũng không được. Lang nhị trong miệng khiêng một cây trúc tử chạy về phía trước. Ngay phía trước hai cây cự ly cũng liền hơn 1 mét. Nó chạy nhanh, thoáng cái cho đụng vào. Lang nhị ngậm trúc tử thật chặt, như vậy va chạm sửng sốt không có đụng, liền kẹt tại nó trong mồm. Quán tính, nó má thiêu chút nữa rạn nứt. Ngao Mộc Dương hít sâu một hơi, hắn nhìn lấy đều đau. Sói đại muốn khôn khéo nhiều, thấy như vậy một màn nó dừng bước lại ngoắc ngoắc cái đuôi. Sau đó nghiêng đi thân tới đem trúc tử hướng bên cạnh phía trước mở rộng. Dễ dàng mang theo trúc tử xuyên qua thụ không? Lang nhị thật sự là đầu thiết. Nó không tin, ngậm trong mồm lên trúc tử tiếp tục đi phía trước tháo chạy. Âm thoáng cái lại ngăn cản. Này nhưng làm nó làm phát bực. Nó buông xuống trúc tử đối với hai cây gào lên. Ngao, âu âu âu. Ngao, âu âu âu. Ngao Mộc Dương khoát tay nói, ngươi gọi cũng vô dụng, ngươi dọa không ngã chúng a. Với ngươi ca học một ít, anh của ngươi không phải là dạy ngươi làm như thế nào. Lang nhị quay đầu lại xem hắn, sau đó làm việc nghĩa không được chùn bước ngậm trong mồm lên trúc tử tiếp tục ngồi chỗ cuối lấy đi. Lên phía trước, liền cùng cái máy ủi đất đồng dạng. Trúc Tử bị thân cây cho ngăn trở, nó liều mạng cắn tiếp tục đi phía trước đẩy, đem một cây trúc tử đẩy uốn lượn cùng trường cung giống như. Mùa xuân trúc tử tính dẻo dai đặc biệt hảo, uốn lượn về sau sửng sốt không có đoạn, cuối cùng đợi đến lang nhị không có tí sức lực nào. Trúc tử bẹp thoáng cai đến bắn ngược, cứng rắn đạn tại lang nhị trên mũi, sói cái mũi cùng mũi chó đồng dạng, thần kinh cực kỳ phong phú. Cứ như vậy thoáng cái, lang nhị khóc, đau hai mắt một cái lực ra bên ngoài trôi nước mắt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.